Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 260, ba huynh đệ ông mất cân giò bà thò chai rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cùng An Thịnh Vũ kết thúc trò chuyện sau khi, hắn lập tức ở đế đô tiểu đồng bọn WeChat Group gửi đi tin tức Can Lương Tây Thành phát triển kế hoạch tiễn Tiểu Cương, Khà Khà, Vân Hải Dương, nhanh như vậy liền ra tin tức vì lẽ đó đúng là bọn họ ở hậu trường làm duỗi tay lạc. Tiễn Tiểu Cương, chủ yếu là Viễn ca khởi xướng, lại thêm Hải Dương ca quan hệ, chuyện này rốt cục quyết định chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Vân Hải Dương, mới vừa ca khách khí, ngươi cũng bỏ ra nhiều công sức. An Lương, Lý Tồn Viễn, Viễn ca, không ở đây, Tiễn Tiểu Cương, đừng hỏi, cái này tất lại trốn tiết, hắn gần nhất nói chuyện yêu đương, ta ói ra An Lương, Vân Hải Dương, thần con mẹ nó nói chuyện yêu đương. Hắn gần đây mỗi ngày bị trong nhà huynh đệ bọn tỉ muội tổ hợp quyền hầu hạ cười chết ta rồi, Vân Hải Dương, ta nghe nói đã không còn 5 triệu, Tiễn Tiểu Cương tiện tay tối sầm lại, 040 lấy đó lễ phép, An Lương, cảm ơn các huynh đệ. Lần này sự tình thật sự phi thường cảm tạ, Vân Hải Dương, tạ đi qua tạ lại đây liền vô vị, chúng ta trước cầm tốt đẹp nơi, còn không phải là không có như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui, Tiễn Tiểu Cương, đúng đúng đúng, chúng ta đều là dị phụ dị mẫu anh em ruột, đại gia người mình, Lý Tồn Viễn. Tiễn Tiểu Cương, ta ói ra cương tử, ngươi hại chết ta rồi, Tiễn Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn, ta chưa bao giờ trốn tiết, Tiễn Tiểu Cương, Lý Bá Bá, ngươi bại lộ. Ta ói ra, Lý Bá Bá, đừng như vậy chơi, đây là chúng ta huynh đệ bốn người tư nhân bầy nhỏ, Lý Tồn Viễn, được rồi, cương tử, đúng là ta, cha ta hiện tại không chơi cái trò này, Tiễn Tiểu Cương, vì lẽ đó ngươi đi phú quý nước dục sự tình không phải như vậy bại lộ, Lý Tồn Viễn, là hoa nở nước dục Tiễn Tiểu Cương, an toàn, cũng thật là Viễn ca ta nghe nói ngươi thúc đẩy Tây Thành phát triển kế hoạch sự tình, nhà ngươi lão già không phải làm khó dễ ngươi sao, Lý Tồn Viễn, đã giải quyết, An Lương nhìn hai người tán gẫu, xem ra đem An Thịnh công ty xây cất sắp xếp vào Tây Thành phát triển kế hoạch cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường, 2.000 ước quy mô Tân Thành kế hoạch bất luận cái nào công ty xây cất đều vô cùng động lòng, lại làm sao có khả năng dễ dàng đây. Những người này cũng thật là thú vị, An Lương dẫn bọn họ đồng thời kiếm tiền, bọn họ đã nâng lên pháp luật nguy hiểm sự tình, sau đó sẽ cho An Lương đưa một món lễ lớn sao. Quả nhiên là ông mất cân giò bà thò chai rượu, trên thực tế cũng chỉ có như vậy mới có thể dài lâu giao du. Bằng không một phương diện trả giá, bạn bè trai gái đều có thể biệt ly đây. Nam bạn trai, lời này thật giống là lạ, nghe tới cực kỳ giống tình yêu chân thành, ngược lại chính là nói chỉ có một mặt trả giá tình huống, trừ phi đối phương là liếm cầu, bằng không tuyệt đối không thể quan hệ lâu dài. An Lương, các anh em, lần thứ hai cảm tạ. Lý Tồn Viễn, Lương ca chúng ta muốn lẫn nhau cảm tạ 1-2 giờ sao, quá đáng ha, Tiễn Tiểu Cương, đúng rồi, Lương ca thứ 7 cuối tuần có rảnh không, chúng ta sắp xếp một hồi thập tam tiên sinh, người tới chơi, Vân Hải Dương, chúng ta trả lại ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, Lý Tồn Viễn, đúng, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Lương ca thứ 7 bay đến, An Lương, hành. Thứ 7 sắp xếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Tiểu Cương, OK, dự định phiếu sau khi trực tiếp đem hành trình ném vào đến, chúng ta lần này sắp xếp râu. Rồi đón máy bay, Lý Tồn Viễn, cái nào sợ các ngươi muốn I300L đón máy bay cũng không rồi, Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn, ta tiểu đường để cướp đi, hôm nay đã đi sang tên, ta người cũng không tốt, ta liền tìm hắn mượn 3 triệu, vậy thì một chiếc xe ném vào rồi, Tiễn Tiểu Cương, nói tới ngươi còn muốn nó như thế, đối mặt Tiễn Tiểu Cương nói ra đón máy bay phục vụ, An Lương là chắc chắn sẽ không tiếp thu, một cái tinh thần tiểu hỏa đến đón máy bay. Lamborghini, vẫn là chạy băng băng AMG. GTA, hai chiếc xe đều không thoải mái, dù cho biểu thị sắp xếp râu, rồi An Lương cũng biểu thị tự có sắp xếp, An Lương, cảm tạ các anh em, có người đón máy bay, Tiễn Tiểu Cương, dây hiểu, Vân Hải Dương, chị dâu muốn tham gia thập tam tiên sinh sao? Nếu như muốn tham gia chúng ta sớm sắp xếp, miễn cho náo loạn u long. An Lương, các ngươi tùy tiện sắp xếp, nàng còn dám nói cái gì không? Tiễn Tiểu Cương, Lương ca, trong đám ta trọng quyền tấn công, thập tam tiên sinh khúm núm. Vân Hải Dương, Lương ca, trong đám ta trọng quyền tấn công, thập tam tiên sinh khúm núm. Lý Tồn Viễn, Lương ca, trong đám ta trọng quyền tấn công, thập tam tiên sinh khúm núm. An Lương, làm phiền, ta trước tiên cáo từ. Kết thúc cùng đế đô ba huynh đệ giao lưu, An Lương trên điện thoại di động kiểm tra có liên quan vé máy bay, hắn có chút hiếu kỳ, này ba huynh đệ đến tột cùng chuẩn bị cho hắn lễ vật gì? Chẳng lẽ là ở thập tam tiên sinh dự định cái gì đỉnh cấp bầu không khí tổ? Nếu như là nhan trị đánh giá siêu 90, vóc người đánh giá siêu 90, đặc thù đánh giá siêu 90 đỉnh cấp bầu không khí tổ, An Lương cố hết sức tiếp thu an bài như thế. không qua ở sắp xếp trước tứ huynh đệ trước tiên đi hao mấy con thoi trứng cá, để An Lương tích góp ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ khỏe không? Nếu như không có ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ, An Lương biểu thị chính mình thật sự nhịn được ở nhẫn không ở liền tổn thất nửa cái mục tiêu nhỏ. Này ai đỉnh đến ở A Thâm đạo trưởng cũng không được cách trương.